Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1956, phá địch. Canh thứ nhất, lúc này giữa hè, khí trời nóng bức, xe ngựa chạy chồm ở trên quan đạo, vung lên khô ráo bụi bậm, một đường tung bay, có thể thấy rõ ràng, 80 dặm, 50 dặm, 30 dặm. Càng ngày càng tiếp cận cái kia mai phục tại trong núi 5.000 tinh nhuệ. Vương Phất Y thần sắc, bất chi giác đến liền sốt sắng lên đến những năm gần đây. Phương Tuấn Mi đều là không để ý hào hiệp dáng vẻ. Nhưng Vương Phất Y chỉ xem hắn là si mê khí học. Không thông nhân thế, trong lòng vô cùng sốt ruột. Vì ngày này thuận lợi trốn đi. Vương Phất Y thấy Phương Tuấn Mi tỉ mỉ thêu dệt rất nhiều quan hệ giao thiệp. Sớm đã chiếm được tin tức, đại sở bệ hạ ở trong núi mai phục một nhánh 5.000 người bộ đội tinh nhuệ. Muốn đem hắn cùng Phương Tuấn Mi tiêu diệt ở nửa đường. Hắn từng lực khuyên Phương Tuấn Mi ra khỏi thành sau liền đổi dòng khác đi. Nhưng Phương Tuấn Mi không có đồng ý, chỉ đáp một câu, truyền đạo con đường. Chính là khó như vậy, khó hơn nữa cũng phải đón đầu mà trên. Vậy như thế nào đối phó này 5.000 tinh nhuệ? Vương Phất Y không biết, Phương Tuấn Mi cũng không nói. Quá mức bồi tiếp tiên sinh cùng chết đi, cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Vương Phất Y khổ gương mặt, ở trong lòng nói rằng, 10 dặm, 5 dặm, càng ngày càng gần, trong núi kia mai phục 5.000 tinh nhuệ. Đã rõ ràng nghe được, phương xa truyền đến tiếng vó ngựa, mỗi người ánh mắt càng thêm cảnh giác cẩn thận lên. Phương Tuấn Mi ở Đại Sở Quốc, địa vị cao thượng, nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều khí đến. Dựa theo ở bề ngoài lời giải thích, bây giờ đã là 120 tuổi lão nhân thủy. Nhưng mỗi một cái gặp qua người, đối với hắn đều có một cái cộng đồng bình luận và giới thiệu sâu không lường được. Như mặt trời ban trưa, như vậy một cái khí học đại tông sư, sẽ làm sao ứng công kích đối với bọn họ? Đáp đáp đáp tiếng vó ngựa càng thêm rõ ràng lên. Chuẩn bị, tướng quân giáp xanh kia, một tiếng trầm thấp quát lạnh, rõ ràng truyền vào bên cạnh mỗi một người lính trong tai. Dầm một mảnh vang lên. Mỗi người gỡ xuống sau lưng trường cung, lôi ra cung huyễn đến, nhưng quái lạ chính là, cung trên dây toàn không có tiễn, ngược lại trên dây hào quang 7 màu lóe lên đến, phảng phất tu sĩ pháp bảo bình thường. Trên quan đạo, trong xe ngựa, Phương Tuấn Mi xốc lên liêm giác đến, hướng trong núi kia liếc mắt một cái, thần thần bí bí nở nụ cười. Bàn tay lớn vồ một cái, hướng về phía trước móng ngựa phương hướng ném một cái. Con ngựa, trước hết để cho bọn họ nếm thử. Này lôi âm phấn tư vị. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, bốn đám màu tím bột phấn dạng đồ vật, tinh chuẩn chiếu vào vó ngựa trên. Cái kia vó ngựa nhất thời liền ánh tím lóng lánh lên. Xem lập tức Vương Phất Y ngẩn người, rầm rầm rầm tiếp theo. Chính là khủng bố như tiếng sấm âm thanh, ầm ầm lên, nghe tiết tấu, rõ ràng chính là móng ngựa âm, nhưng lại kịch liệt nổ vang đến dị thường. Phảng phất từng tiếng sấm rền, truyền vang sau khi rời khỏi đây, ở hai bên trong dãy núi, không ngừng rung động, lại phảng phất lấy tăng lên theo cấp số nhân uy lực bình thường. Tiếng ầm ầm, càng vang càng dữ dội hơn. A. Tảng lớn tiếng kêu thảm thiết, là rất nhanh bắt nguồn từ cái kia trên đỉnh núi. Những binh sĩ kia, ở tiếng vó ngựa lọt vào tai sau, thẳng cảm giác trái tim phảng phất ở gặp chày gỗ một hồi dưới đánh một dạng. Đau đến dị thường, không ít binh sĩ, ném đi cung tên, bưng trái tim, lăn lộn trên mặt đất lên. Nghe được động tĩnh này, Vương Phất Y lập tức nghĩ đến Phương Tuấn Mi truyền thụ cho hắn rất nhiều liên quan với lôi âm phấn, liên quan với hồi âm tri thức, nhưng cũng không nghĩ ra vì sao mình cùng dưới thân con ngựa, tựa hồ không bị ảnh hưởng. hắn càng chưa từng có nghĩ tới. Lôi Âm Phần còn có như thế kỳ hiệu, con ngựa kia thì càng không rõ. Sợ hãi đến càng thêm điên cuồng về phía trước chạy, tiếng vó ngựa càng lớn lên. Bắn cung, tiếng hét lớn từ trên núi truyền đến. Vẫn có không ít thân thể cường tráng, hoặc là học được một ít trong phàm nhân công, không có ngã xuống, nghe được mệnh lệnh, mỗi người là nghiến răng nghiến lợi, mở cung bắn tên, siêu siêu siêu siêu tiễn tiếng rít, phảng phất trời mưa, trong bầu trời một mảnh bảy màu tiễn mang phóng tới, mỗi một cái đều không phải vật thật, mà là từng đạo hư huyễn ánh sáng, ít nhất mấy trăm đạo. Vương Phất Y xem ra đầu thẳng nổ, nhận ra đây là đại sở trong quân nổi danh nhất vũ khí một trong thất thải thần quang tiễn. Mà nghiên cứu chế tạo ra vũ khí này người, chính là mình phía sau Phương Tuấn Mi. Lôi Âm Phấn sau, các người lại nếm thử này thủy tinh bình chướng tư vị. Bình tĩnh thong dong âm thanh, từ sau truyền đến, hí, Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng lôi một sợi dây. Trên đỉnh xe ngựa kia, nhất thời hạ xuống ba mặt mảnh đến, kéo dài hướng về phía trước đi ra ngoài hai trượng nhiều. Đem Vương Phất Y cùng con ngựa kia mặt bên, cũng cho ngăn trở, cái mảnh kia mặt ngoài, thủy tinh dạng sáng sủa tia sáng lấp lóe, phảng phất tấm gương bình thường, siêu siêu siêu siêu những thất thải thần quang tiễn kia, như bay đánh tới. Hầu như tất cả đều tinh chuẩn bắn trúng cái kia mặt kính dạng mảnh. Nhưng bắn trúng sau, không có xuyên thủng, không có nổ tung, trái lại siêu siêu gãy bắn ra ngoài, có đánh hướng lên trời bên trong, có hướng về bay đi. À, mau tránh ra. Trên núi một ít binh sĩ, né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh trúng, lại là một mảnh máu tươi tung tóe. Đuổi theo cho ta. Tướng quân giáp xanh kia, tức giận quát lên, 5.000 tinh nhuệ, ở trong nháy mắt, bị giết thành như vậy, đối phương thậm chí không tới gần, quả thực là vô cùng nhục nhã, nghe được mệnh lệnh, tiếng rít lên, phía sau trong sơn giã, bay ra chừng 10 cái phảng phất đĩa ngọc dạng, nhưng lại thật cao nhô lên, trung gian giữa không trung quái lạ đồ vật đến. Nổi ở giữa không trung, loạch xoạch mọi người nhảy lên, rơi vào cái kia giữa không trung chi địa. Sau đó cái kia ngọc điệp phía dưới, có trắng đen quang ảnh xoay tròn mà sinh, phảng phất tu sĩ phi kiếm một dạng, mang theo mọi người vọt ra ngoài, đuổi sát xe ngựa, đáp đáp một ngựa lao nhanh, chừng 10 chỉ đĩa ngọc, mang theo mấy trăm binh sĩ, từ phía sau đuổi giết tới. Tốc cực nhanh, càng đuổi càng gần, vũ khí trong tay, đã không còn là cái kia trường cung, mà là thời cổ đao kiếm vậy vũ khí. Mỗi một chiếc đều lập lòe dị dạng tia sáng. Đây là muốn phá cái kia thủy tinh bình chướng. Tiên sinh, bọn họ đuổi theo, làm sao bây giờ? Vương Phất Y hỏi, Phất Y, người biết bọn họ phi thiên điệp, vì sao có thể bay lên tới sao? Phương Tuấn Mi hỏi ngược lại, âm thanh không nhanh không chậm, Vương Phất Y nghe mắt lóe lên, như thế thông thường đồ vật, hắn đương nhiên biết, nhưng không dám loạn khoác lác. Câu nệ khiêm tốn nói, đệ tử hơi có nghe thấy, là bởi vì trong cái bệ Nam Bắc từ cực thạch, cùng mặt đất hỗ trợ lẫn nhau kết quả. Ân, đã như vậy, chỉ cần nhiễu loạn trong đó Nam Bắc cực từ sức mạnh. Bọn họ phi thiên điệp chính là một đống sắt vụn rồi. Phương Tuấn Mi lại trả lời, đối phó phàm nhân, hắn nhất định là dùng phàm nhân thủ đoạn. Này vừa là bắt nguồn từ nội tâm kiêu ngạo, cũng là đối với mình khí học trình độ tự tin. Như thế nào phá rồi? Vương Phất Y lập tức hỏi. Nhìn được rồi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, vạch trần mành đến, dương tay lại là hướng sau ném đi, hai đám to bằng nắm tay, đen thùi đá dạng đồ vật, bay đi, hóa ra là hải nguyên thạch. Vương Phất Y lập tức nhận ra, nói rằng, vật ấy là trong biển rộng mò ra, tiên sinh khí học quy tắc chung bên trong. Tổng giới thiệu nói vật ấy có thể nhiễu loạn Nam Bắc Cực từ sức mạnh. Nhưng nhỏ như thế khối, chỉ sợ vô pháp bức bọn họ trở về. Ai nói ta muốn làm bọn họ trở về rồi? Phương Tuấn Mi cáo già vậy nở nụ cười. Vương Phất Y ngẩn người, giá ngựa đồng thời, nhìn về phía sau, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.